Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, không hiểu cảm giác quen thuộc. Han Yu khi về đến nhà vừa vặn đem 5cm trên dây cố sự cho cơ bản qua một lần. Cũng đại khái rõ ràng đây là một cái như thế nào cố sự. Đây là lấy một thiếu niên vì cố sự trục tâm mà triển khai liên tục 3 cái độc lập cố sự. Thời đại bối cảnh là từ năm 1990 thay mặt đến hiện đại Nhật Bản. Thông qua thiếu niên nhân sinh hiện ra Tokyo cùng với các địa khu biến thiên. Đệ nhất lời nói, Hoa Anh Đào, miêu tả Takaki cùng Akari tuổi nhỏ thời gian yêu đương tâm tình. Cùng bọn hắn trùng phùng một ngày. Thứ hai lời nói, Phi Hành Gia, miêu tả lấy đối với tiến vào cao trung học tập Takaki có mang hảo. Cảm Sumida Kani thị giác đến hiện ra Takaki cùng Akari phân biệt sau sinh hoạt. Thứ ba lời nói, 5cm thì khắc họa Takaki cùng Akari sau khi lớn lên nội tâm đủ loại bàng hoàng. Từ cố sự tính đi lên tướng, thiên tiểu thuyết này kỳ thật không có cái gì ý mới. Nhưng là thông qua thích hợp văn tự miêu tả, thiên tiểu thuyết này rất tốt đến làm cho người dung nhập chuyện xưa ý cảnh bên trong. Cố sự dùng người bên ngoài ánh mắt chạm đến nhân vật chính Tono Takaki thế giới tình cảm. Từ đệ nhất lời nói đến thứ ba lời nói dọc thời gian trục đem Takaki từ cao trung đến công việc sau. Biến thiên nối liền cùng nhau. Thời đại biến hóa kéo theo nhân vật tính cách cùng sinh hoạt biến hóa. Đem thời niên thiếu u mê đến làm cho người ghé mắt tình yêu cùng cuối cùng thở dài một tiếng không. Hoàn mỹ kết cục hỗn hợp với nhau. Lộ ra rõ ràng tự nhiên. Cũng truyền lại ra cố sự này liên quan tới khoảng cách chủ đề. Mà lại Han Yu còn chú ý tới cái này tiểu thuyết đằng sau còn có kéo dài nội dung. Không chỉ có là tiểu thuyết. Cố sự này còn có manga, anime, điện ảnh, âm nhạc. Chỉ bất quá bởi vì Han Yu hiện tại không có những phương diện này cường hóa. Không cách nào nhìn thấy manga cùng anime hình thức 5cm trên dây sẽ là bộ dáng gì. Bất quá Han Yu cảm thấy, đã cố sự này còn có thể có manga cùng anime phiên bản tồn tại. Như vậy nói rõ cố sự này tuyệt đối là cái tốt cố sự. Mặc dù Han Yu không có gì quá tốt bình giám năng lực. Nhưng là Han Yu cũng cảm thấy cái này tiểu thuyết rất không tệ. Bởi vì khi về đến nhà, Han Yu đã cả người bị tiểu thuyết ảnh hưởng tiến vào một loại phiền muộn cảm xúc bên trong. Sagiri, ta trở về. Han Yu đóng cửa phòng, liền đối với trên lầu Sagiri hô một tiếng. Sau đó Han Yu liền nghe lên trên lầu đinh linh bang lang một trận vang động. Tiếp lấy an tĩnh sau khi sàn nhà bị gõ hai lần. Có thể là Sagiri ra hiệu mình biết rồi. Gặp Sagiri không có đi ra khỏi cửa phòng tới đón tiếp chính mình về nhà. Chỉ là gõ hai lần sàn nhà đáp lại. Han Yu có chút thất vọng. Nhưng là sau đó liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình tiến vào phòng bếp nhìn một chút. Phát hiện trong tủ lạnh đã không có nhiều ít dành trước đồ vật. Thế là Han Yu trở lại gian phòng của mình cầm ít tiền. Sau đó liền đi ra cửa siêu thị mua đồ. Sagiri, ta đi ra cửa mua chút đồ vật. Chấm ngoặc kép, Han Yu sau khi ra cửa. Lầu 2 cửa phòng im ắng đến được mở ra. Một cái giữ lại ngân bạch tóc dài thân ảnh kiều tiểu từ bên trong cửa đi ra. Sagiri nhìn xem Han Yu căn phòng cửa mở ra. Cao hứng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Quá tốt rồi, ca ca trở về. Chấm ngoặc kép, tiểu ca, không có việc gì nha. Han Yu vừa đến siêu thị, quầy hàng thu ngân bác gái liền cười nói với Han Yu. Không sao, cảm ơn ngươi. A Di, trước đó Han Yu chính là tại cái này cửa siêu thị ra tai nạn xe cộ. Báo cảnh gọi xe cứu thương vẫn là cái này bác gái giúp một tay. Không có việc gì liền tốt. Ngày đó ngươi bị đụng vào trên đường thế nhưng là làm ta sợ muốn chết đâu. A ha ha. Vận khí tốt chỉ là chút da bị thương ngoài da. Bất quá lần sau cũng không thể dạng này. Lần này vận khí tốt. Lần sau cũng không nhất định. Nhiệt tâm bác gái cũng là tại quan tâm Han Yu. Cho nên Han Yu gãi đầu rất khiêm tốn đến tiếp nhận bác gái phê bình. Bất quá gặp bác gái không có nghe dưới thuyết giáo ý tứ. Han Yu tranh thủ thời gian mượn cớ chạy ra. Cái kia, A-di, trong nhà của ta còn có người chờ ta. Ta đi trước mua đồ đi. Thế là Han Yu tại trong siêu thị đem chính mình muốn mua đồ vật lấy được về. Sau liền tranh thủ thời gian tính tiền đi ra. Trên đường về nhà, Han Yu cầm trong tay cái túi. Lỗ tai lại được êm tai đến phụ cận trường học tan học tiếng chuông. Ngày mai lại phải đi học đâu. Thật là phiền, giống như bỏ học a. Đương nhiên Han Yu cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Han Yu dám bỏ học chính hắn đều không đáp ứng. Không lên học, Han Yu chỗ nào có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử. Đột nhiên, Han Yu chú ý phía trước đâm đầu đi tới hai nam nhân. Trong đó một cái là cái tráng hán, xem ra có chút hung dáng vẻ. Mặc trên người màu đen thuần sắc áo tay ngắn cùng màu xanh lam quần jean. Mang theo túi màu đen đầu mũ, xem ra hẳn là một cái đầu trọc. Một cái khác thì là thân hình cao gầy, giữ lại đầu viên đạn, thoạt nhìn như là tên thiếu niên bất lương, mặc màu trắng thuần sắc sau lưng cùng màu đen quần jean. Hai người kia một xem ra tựa như là xã hội đen người. Cho nên Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến làm cho chính mình xem ra không có như vậy xuất chúng. Dù sao mình hiện tại đem công phu mèo ba chân cho tắt đi. Chính mình vẫn là không nên cùng người nào lên xung đột tương đối tốt. Mà lại đối diện hai người, Han Yu có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đáng tiếc không như mong muốn. Bởi vì lối đi bộ tương đối hẹp. Tăng thêm Han Yu cúi đầu không nhìn đối phương. Kết quả song phương vẫn là va vào nhau. Han Yu bị tráng hán kia đụng vào. Trong tay mua được nguyên liệu nấu ăn rơi xuống đầy đất. Thật có lỗi. Tiểu ca ngươi không sao chứ? Vượt quá Han Yu bên ngoài. Cái kia tráng hán không có hung dữ đến chửi mình đi đường không có mắt. Ngược lại là rất hòa thuận vươn tay muốn đem Han Yu kéo lên. Không có việc gì, không có việc gì. Cảm tạ a. Han Yu ngẩng đầu nhìn nghĩ đối phương. Nghĩ đối phương sau khi nói cảm ơn lôi kéo tráng hán đưa ra đến tay đứng lên. Mà hai người tổ nhìn thấy Han Yu ngẩng đầu lộ ra thanh tú diện mạo về sau. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật giống như thợ săn thấy được con mồi. Đối mặt đồng dạng về sau. Con mắt tản ra hào quang sáng tỏ nhìn xem Han Yu. Mà Han Yu tại sau khi đứng lên liền chú ý hai cái này xem ra giống xã hội nhân sĩ ra hỏa biểu hiện. Kết quả hai người sau đó biểu hiện để Han Yu trong lòng lập tức lên lòng nghi ngờ. Trong lòng âm thầm đề phòng. Động tác cũng bắt đầu biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Xã hội tổ hai người thấy thế. Biết mình vừa rồi có chút quá cấp thiết. Mà lại trong siêu thị nơi này không xa. Lui tới đến người qua đường không ít. Cho nên hai người liền mang trên mặt giả cười. Giúp đỡ Han Yu đem rơi là tả trên đất nguyên liệu nấu ăn nhặt lên bỏ vào cái túi gọi cho Han Yu. Thật có lỗi. Làm phiền các ngươi. Thực sự quá cảm tạ. Vô luận lại thế nào kỳ quái. Đối với viện trợ mình người. Han Yu vẫn là trung thực đắc đạo cảm ơn. Không có việc gì. Cũng là hai chúng ta quá chiếm chỗ. Mới có thể đem tiểu ca đụng ngã. Tiểu ca không cần ngại. Như vậy không có chuyện. Ta liền thất lễ. Cáo từ trước. Han Yu nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Lúc đầu tráng hán còn muốn nói với Han Yu chút gì. Nhưng là bị cái kia giữ lại đầu viên đạn không phu quân nghiêm mặt kéo quần áo sau liền ngậm miệng. Hai người nhìn xem Han Yu rời đi. Đây này, sư huynh, ngươi vừa rồi làm gì? Tên tiểu tử kia rất không tệ a. Tráng hán có chút tiếc nuối phải xem lấy Han Yu rời đi. Buồn bực phải hỏi bên người thiếu niên bất lương. Ngươi cái đồ đần muốn làm gì? Ta cũng biết tên tiểu tử kia xem ra phi thường thích hợp chúng ta ra tay. Nhưng là ngươi sẽ không nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh sao? Bất cứ lúc nào cũng sẽ người tới dáng vẻ. Ngươi là muốn cho lão sư đến trong cục cảnh sát đến chuộc chúng ta sao? Thiếu niên bất lương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phải xem lấy cái kia tráng hán. Tức giận đến đá hắn hai cước. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi có chút nóng lòng không đợi được. Quá hưng phấn. Tráng hán một mặt cười bỉ ổi đối với lấy sư huynh của mình xin lỗi. Thế nhưng là... chúng ta cứ như vậy thả tên tiểu tử kia đi rồi sao? Người vội cái gì? Tên tiểu tử kia tại nơi này mua đồ. Vậy đã nói rõ ở tại phụ cận. Chúng ta trước điều nghiên địa hình. Thăm dò rõ ràng địa hình mới sẽ không bị người ta tóm lấy. Người biết hay không? Mà lại chúng ta bây giờ cũng có thể đi theo phía sau hắn. Nhìn xem hắn ở chỗ nào. Nói xong, thiếu niên bất lương phất phất tay. Ra hiệu tráng hán đi theo chính mình đi theo dõi Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.